Nhiệt độ càng tăng cao, mặt nước cũng nổi lên bong bóng, từng cái tranh nhau chen lấn đi lên, phun lớn, tan vỡ, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Tiếng nhắc nhở nước sôi tích tích, báo động vang lên, nên thần máy móc dùng tay bưng cũng không biết đụng trúng chỗ nào, ấm nước không ổn định, ào, nước sôi bắn tung tóe vào tay và chân cô. À, nên thần bị bỗng phải buông tay, ấm nước lập tức rớt xuống đất, rầm một tiếng, tiếng động không hề nhỏ, nước sôi tràn đầy mặt đất, nên thần nhanh chóng lui về sau, lại đụng phải cánh cửa đang vang lên, tung tung, bối rối, hoảng loạn đồng thời còn có người đang dùng lực gõ cửa. Nên thần, nên thần, nên thần định thần lại, mới phát hiện toàn thân đổ đầy mồ hôi, cô nghi ngờ, đây không phải là giọng nói của Đường Kỳ Sâm sao. Nên thần xoa xoa thái dương đang đau nhức đi ra cửa, vặn chốt, người bên ngoài nhanh chóng đi vào. Đường Kỳ Sâm sốt ruột, làm sao vậy? Em không sao chứ, ánh mắt của anh nhanh chóng quét khắp người cô, cuối cùng dừng lại trên mu bàn tay đỏ ửng của cô. Đường Kỳ Sâm yên lặng 2 giây, kéo nhẹ cánh tay cô, đi, đi bệnh viện, lần thứ nhất không động đậy. Đường Kỳ Sâm xoay người, không còn vẻ ôn hòa như thường ngày, giọng nói nhanh chóng ra lệnh, tôi nói, đi bệnh viện, cuối cùng, Nghênh Thần vẫn đi cùng anh, sao anh lại đến đây, giọng nói cô rất nhỏ. Đường Kỳ Sâm quay lưng về phía cô, thân người cao như một ngọn núi, thản nhiên ném lại một câu, sợ em xảy ra chuyện, tôi vẫn luôn lái xe phía sau lưng em, đến bệnh viện, lấy số cần điều trị gấp, bác sĩ xử lý bước đầu cho Nghênh Thần, nói cần phải đi đến khoa bỏng để kiểm tra lại. Mạnh Trạch chạy đến ngay lúc này, vừa tới đã trách cô, làm sao thế? Lớn thế này rồi còn bị phỏng. Bị thương có nặng không? Anh đón gió mang mưa đứng trước mặt Nghênh Thần, thấy cô không sao mới yên tâm nói, còn tốt, còn tốt. Không bị hủy nhan sắc, Nghênh Thần im lặng một lát hỏi, sao anh lại đến đây? Đường Kỳ Sâm đứng bên cạnh trả lời, tôi gọi điện. Mạnh Trạch nhìn xung quanh Nghênh Thần, anh ấy sợ nghiêm trọng. Ngộ nhỡ phải làm phẫu thuật. Bên cạnh em lại không có người thân, anh lại nghĩ em không muốn người trong nhà biết nên cứ thế tự mình đến đây. Nghênh Thần ngồi trên ghế, buồn bực nói, ừm. Mạnh Trạch không người, nhìn thẳng vào mắt cô, em gái anh sao thế? Ai bắt nạt em à, Mạnh ca xả giận cho em. Đường Kỳ Sâm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.